Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1189, tôi diễn võ đạo. Gocchuyenaudio.com, nơi đây chuyện Bắc Vực có lẽ muốn bình tĩnh một đoạn thời gian. Lão Tiên Hạc cảm khái một tiếng. Tô Tử Mặc cùng Huyền Vũ đạo quân đánh một trận xong, Tinh Nguyệt Tông, Hỏa Vân Cốc loại này một số thượng môn đại tộc cũng đã tỏ vẻ không hề so đo ngày xưa ân oán. Mà hôm nay, 6 cái hợp thể đại năng thân vẫn đạo tiêu, không cần sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Vực các đại thượng môn thế gia, có lẽ cũng sẽ an tĩnh lại. Những năm gần đây này, Bắc Vực dung chuyển bất an, chư hầu đồng thời nổi dậy, chiến hỏa nhao nhao. Tô Tử Mặc nói, sau lại trải qua vô cổ chi họa, ba đại vương triều lật úp, Bắc Vực đã là thành tổ ong, hy vọng có thể có một đoạn bình tĩnh thời kỳ, hào hào nghỉ ngơi lấy lại sức. Tử Mặc, sau này có tính toán gì không? Cơ Giao Tuyết hỏi, đúng vậy à, Huyền Vũ đã chết, Yến Quốc địa bàn 13 thành huyết cừu đã báo, cũng coi như giải quyết xong một cái cọc tâm sự. Ca, người sau này đi đâu? Tiểu Ngưng cũng phụ họa mà hỏi. Lão Tiên Hạc cười nói, không bằng đi theo ta quay về Phiếu Miểu Phong đi, hơn 100 năm trước ngươi sợ liên quan đến tông môn, bị ép rời đi, hôm nay có thể trở về rồi. Tốt, Niệm Kỳ liền bề bộn gật đầu nói, Tô Tử Mặc trầm ngâm không nói, muốn không theo chúng ta đi yêu vực. Hầu Tử nhếch miệng nói, lần này đi ra, Linh Hổ dùng phong yêu đồ, hầu như đem Khiếu Nguyệt Sơn có thể đánh toàn bộ mang tới rồi. Chúng ta đi Bắc Vực yêu vực cuồng sư lĩnh, giống nhau có thể chiếm núi là vua chúa, làm một phương lãnh chúa. Một phương lãnh chúa, Linh Hổ sáng ngời cái đầu, bĩu môi, vênh váo hò hét nói. Lần này huynh đệ chúng ta tề tụ, như thế nào cũng phải lăn lộn cái bá chủ đương đương. Không tệ, lúc này đây, Hầu Tử trái lại là không có đả kích Linh Hổ. Cơ Giao Tuyết cười mà không nói. Vô luận là tại cuồng sư lĩnh, còn là Phiếu Miểu Phong, tóm lại là ở Bắc Vực. Chỉ cần tại Bắc Vực giữa bọn họ cơ hội gặp mặt chắc chắn sẽ có một số. Tô Tử Mặc Thủy Chung không có trả lời, ánh mắt nhìn qua một chỗ, lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, hắn mới áy náy cười cười, nói. Ta phải đi một cái khác địa phương, ly khai một đoạn thời gian. À, đi đâu, nguy hiểm sao? Tiểu Ngưng thần sắc lo lắng, liền vội vàng hỏi. Không có việc gì, Tô Tử Mặc cười nói. Chỗ đó không có người bên ngoài, rất an toàn. Dừng lại một chút, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định chậm rãi nói ra. Có chuyện là thời điểm đi hoàn thành rồi. Cái gì? Mọi người theo bản năng hỏi. Thôi diễn võ đạo, Tô Tử Mặc từng chữ một nói. Trong lòng mọi người chấn động, bọn hắn đều rõ ràng Tô Tử Mặc đạo tâm. Hoàng Vũ lập đạo, bố vũ thương sinh, cái này là 8 chữ, toàn bộ tu chân giới đều rõ ràng. Nhưng mọi người càng thêm rõ ràng, con đường này đến cỡ nào khó khăn. Đây là ở khai sáng một cái tiền nhân chưa bao giờ đi qua đường. Hồi diễn thuộc về mình đạo cùng pháp, cái này là quá khó khăn. Dạ Linh khó được nói một câu, khẽ lắc đầu. Từ xưa đến nay, bao nhiêu tiên hiền cường giả, nếm thử đạo này, hao hết thọ nguyên, vẫn là không hề đoạt được. Mà Tô Tử Mặc chẳng qua là phản hư cảnh. Đúng vậy à, Tô Tử Mặc mỉm cười, nói. Vì vậy, chuyến đi này, ta cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Công tử muốn đi đâu? Niệm Kỳ hỏi, truyền đạo chi địa, Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Ta muốn vào truyền đạo chi địa, nơi nào còn có rất nhiều thượng cổ truyền thừa ta còn chưa lĩnh ngộ. Gocchuyenaudio.com, đạt được những thứ này truyền thừa, dung hợp này sinh, chứng kiến, làm cho nghe thấy, sở học nhận thấy, chút ngộ ta sẽ đem hết khả năng, thôi diễn võ đạo. Đây là Tô Tử Mặc nghĩ sâu tính kỹ về sau kết quả. Hắn hôm nay tu vi, đã là phản hư cảnh viên mãn. Mà truyền đạo chi địa tự thành không gian, có rất nhiều phong ấn, nếu là hắn bước vào pháp tướng cảnh, liền không cách nào tiến vào trong đó. Dưới mắt là cơ hội cuối cùng, lúc này đây tất cả mọi người không có khuyên bảo, không có ngăn trở. Đây là Tô Tử Mặc đạo tâm, hắn phải đi hoàn thành sự tình, huynh đệ chúng ta thật vất vả gặp nhau, đây cũng muốn tách ra. Linh Hồ có chút buồn bực, lại không phải đi cái gì chỗ hung hiểm, sớm muộn gì còn có thể thấy. Hầu Tử ngược lại là tiêu sái, nói. Chúng ta đây liền đi cuồng sư lĩnh đi dạo, nếu là tâm tình tốt liền chiếm núi là vua chúa, ở bên trên một đoạn thời gian. Chờ ngươi đi ra, đi cuồng sư lĩnh tìm chúng ta, trực tiếp đề cập danh hào của chúng ta, khẳng định dễ dùng. Tốt, Tô Tử Mặc nở nụ cười một tiếng, quay đầu hỏi. Tiểu Ngưng cái gì ý định, tại Bắc Vực trước chờ một đoạn thời gian, nhìn xem vô cổ chi hỏa có thể hay không cho tàn lại cháy. Tiểu Ngưng kéo Cơ Giao Tuyết cánh tay, nói. Vừa vặn cũng bồi bồi Giao Tuyết tỷ tỷ, nếu là Bắc Vực vô sự ta trở về Đan Dương môn nhìn xem. Tính xuống, người cũng có hơn 100 năm chưa có trở về đi, là nên quay về đi xem. Tô Tử Mặc gật gật đầu, Đại Chu dung hợp ba đại vương triều chính sự đa dạng, Cơ Giao Tuyết tự nhiên còn là ở lại Đại Chu. Niệm Kỳ phản hồi Phiếu Miểu Phong, Mọi người hướng đi đã định trong nháy mắt đã là lập tức phải chia ly rồi. Công tử, chính là lúc này, một đạo nhút nhát e lệ thanh âm vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong đám người, một cái tóc trái đào đồng tử đang nhìn Tô Tử Mặc gương mặt hồng phác phác tựa hồ có chút khẩn trương, nắm bắt góc áo, nhỏ giọng hỏi. Ta đi nơi nào nha? Tiểu đào yêu, đương nhiên là theo chúng ta đi á, thanh thanh ngắt một cái đào yêu trắng nõn nà gương mặt vừa cười vừa nói. Ngươi là yêu ải cùng theo chúng ta lăn lộn, mang ngươi ăn ngon uống sướng đấy. Đào yêu sắc mặt càng đỏ, nhưng không có lên tiếng. Tô Tử Mặc mỉm cười, hỏi. Ngươi muốn đi đâu, ta có thể cùng theo công tử, đi cái kia truyền đạo chi địa sao? Đào yêu nháy như nước trong vèo ánh mắt đầy cõi lòng chờ mong hỏi một câu. Không được đấy, Tô Tử Mặc lắc đầu. Trái lại không phải tâm hắn ngoan, mà là truyền đạo chi địa có đại năng ý chí giam cầm. Đạo yêu đi vào khí huyết pháp lực bị áp chế, đối với hài đồng này đều không có ích lợi. Hơn nữa, địa phương hắn muốn đi còn là truyền đạo chi địa trong một chỗ cấm địa người bên ngoài căn bản vào không được. À, đạo yêu có chút thất vọng, Tô Tử Mặc nói, nếu không, ngươi cùng theo thanh thanh bọn hắn đi cuồng sư lĩnh. Đạo yêu hơi hơi nghiêng đầu tựa hồ đang cố gắng tự hỏi. Nửa ngày về sau, hỏi hắn. Ta nếu ly khai, Bình Dương trấn ra ra nãi nãi, thúc thúc thầm thầm, ai tới bảo hộ bọn hắn đâu. Nghe được vấn đề này, Tô Tử Mặc nhìn qua đạo yêu ánh mắt hơn nhiều một vòng nhu hòa sắc. Không có người, Tô Tử Mặc lắc đầu, vậy ta còn ở lại đây đi, ở lại Bình Dương trấn. Đạo yêu rất nghiêm túc nói ra, thanh thanh nói ra, thế nhưng là, ngươi nhiều hơn cô đơn a, chỉ có ngươi một cái yêu tộc. Không biết a, đạo yêu lộ ra hồn nhiên dáng tươi cười, nói. gocchuyenaudio.com, trong trấn ra ra nãi nãi, đối với ta khá tốt, bọn hắn cũng còn không sợ ta, còn nói với ta thật nhiều công tử chuyện trước kia mà. Bình Dương trấn lão nhân, đối với Tô gia nhị công tử, đều mang theo thật lớn cảm kích. Tô Hồng là vua chúa lúc liền thủ hộ Bình Dương trấn, không bị chiến hỏa quấy nhiễu. Càng về sau, một lần Tam Triều Liên Quân xâm lấn, Tô gia nhị công tử hiện thân, đem Tam Triều Liên Quân mai táng tại Thương Lang Sơn mạch tại trong trấn giết rất nhiều đuổi theo chạy tới Nguyên Anh chân quân. Một màn kia có không ít người chứng kiến, trong đó một số đứa bé, sống cho tới bây giờ, cũng đều có hơn 100 tuổi, chính là Bình Dương trấn những thứ này lão nhân. Bọn hắn thậm chí mơ hồ rõ ràng, Bình Dương trấn có thể tại cái này là trong loạn thế, bình yên vô sự cũng là cùng Tô gia nhị công tử có chút liên quan. Về Tô gia chuyện xưa Tô nhị công tử thành tiên truyền thuyết từ bọn họ bên trên bối phận chính là truyền miệng. Tốt, Tô Tử Mặc khẽ vuốt đảo yêu cái chán, ôn nhu nói. Ngươi ở lại Bình Dương trấn, chờ ta trở về. Ừ, đảo yêu hai mắt tỏa sáng, dùng sức gật đầu. Khách trương.